Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, phần 585, tượng trưng cho mùa đông đã qua đi, nói cách khác La Bố Lâm chờ đợi kia một khắc rốt cuộc tiến đến. Đường Minh bọn họ khẳng định chuẩn bị phải rời khỏi gạch dưới La Bố Lâm nghĩ vậy sự kiện. Gần nhất liền càng thêm ngủ không yên. Mỗi lần ngay cả Cố Phúc nhìn đến hắn thời điểm, đều có thể phát hiện bờ vai của hắn cùng quần áo sau lưng tất cả đều là từng cây đầu tóc nhưng là hắn vẫn là coi như không thấy được. Trong lòng biết về biết, nếu là nói thẳng ra tới nói, khẳng định là phải bị thấu đi. La Bố Lâm sẽ không đánh người, sẽ không đánh người. Hắn lợi hại nhất chính là giết người. Cho nên vẫn là không cần ngay trước mặt hắn nói này đó tương đối hảo phần trăm. La Bố Lâm hiện tại một chút đều không quan tâm chính mình đầu tóc. Liền tính mỗi ngày đều rớt, liền tính hiện tại chiếu gương đều có thể nhìn ra địa vị thượng chọc một khối. Nhưng là hắn vẫn là thực hưng phấn ngủ không yên, hưng phấn mỗi cách một đoạn thời gian đều phải tìm Cố Phúc xác nhận một chút Cố Phúc. Hôm nay cũng không có bão tuyết có phải hay không? Độ ấm vẫn là tăng trở lại có phải hay không? Bọn họ có phải hay không phải đi? Khi nào đi à? Đi rồi lúc sau khẳng định sẽ không lại đã trở lại đi. Cố Phúc, đối, lão bản, nhưng là hiện tại căn cứ bên ngoài tuyết động vẫn là rất dày. Cho nên liền tính phải đi nói bọn họ cũng là yêu cầu quá mấy ngày lại nói. Ngài không cần sốt ruột, nóng này cũng vô dụng, tất cạnh lại sốt ruột bọn họ cũng sẽ không trực tiếp rời đi. Mà là sẽ chờ chính mình hồi âm, một khi hắn đắc thủ, như vậy Đường Minh bọn họ mới có thể xuống tay rời đi sự tình, nếu là chính mình không có đắc thủ. Chậm trễ đối phương thời gian, hắn vẫn là có thể sống sót, nhưng La Bố Lâm khẳng định sẽ trực tiếp bị Đường Minh hoặc là Đường Thiên Lam xử lý đi, phía trước. Đỗ Nghị lời nói, hắn tin một nửa hoài nghi một nửa, chỉ sợ Đường Minh cùng Đường Thiên Lam căn bản liền không có tính toán lại đến tìm chính mình phiền. Toái, giết chết La Bố Lâm kỳ thật là cho Đỗ Nghị một cái nhiệm vụ, mà Đỗ Nghị còn lại là lựa chọn chính. Mình tới làm nhiệm vụ này, tính, dù sao hắn cũng rất muốn thân thủ xử lý La Bố Lâm ở siêu này đó đều là sau lại mới suy nghĩ cẩn thận. Vừa mới bắt đầu bắt được này một bình nhỏ máu thời điểm hắn cũng không tưởng nhiều như vậy. Chỉ là bởi vì phía trước không cơ hội động thủ, cho nên liền suy nghĩ rất nhiều. Bất quá còn hào, liền tính suy nghĩ cẩn thận cũng không có việc gì, rốt cuộc đối chính mình tới nói đều là chuyện. Tốt là bố Lâm tuy rằng nghe được Cố Phúc lời nói. Biết Đường Minh bọn họ không có nhanh như vậy rời đi. Nhưng vẫn là nhịn không được thời thời khắc khắc hưng phấn. Cố nén trên mặt tươi cười. Hắn cầm lấy trước mặt này ly trà nóng, mà Cố Phúc lúc này còn lại là đứng ở cửa. Nhìn đến hắn cầm lấy này ly trà nóng lúc sau xoay người mở cửa rời đi cái này biệt thự. Đi đến bên ngoài, hắn chọn lựa một cái xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất có thể nhìn đến phòng khách bên trong La Bố Lâm. Vị trí góc chạm hảo theo sau dùng khóe mắt dư quang đinh bên trong người, La Bố Lâm ở cầm lấy cái ly. Thời điểm liền cảm giác chính mình tay nhỏ chỉ giống như dính vào cái gì dính nhớp đồ vật. Bất quá thực mau liền làm, hắn còn tưởng rằng là một giọt thủy, cho nên một chút đều không thèm để ý uống một ngụm trà. Đem chén trà đặt ở trên bàn, giơ tay vừa thấy mới phát hiện chính mình tiểu báo chỉ bụng thượng đồ. Vật là màu đỏ máu. Đây là có chuyện gì? Nơi này như thế nào sẽ có máu? Đây là ai huyết? Chẳng lẽ là chính mình trên người bị thương không thành? Vẫn là nói đây là Cố Phúc huyết. Này ly trà là Cố Phúc cho hắn đảo linh chỉ là nghĩ tới nghĩ lui. Hắn đều không có nghĩ vậy có cái gì quan hệ. Có một giọt huyết liền một giọt huyết đi. Dù sao hắn lại không phải không có nhìn thấy quá máu. Chết ở trong tay hắn người nhiều đi, máu tươi gì đó đều cũng đều là xuất hiện phổ biến đồ vật. La Bố Lâm lấy quá một chương khăn giấy xoa. Xoa chính mình ngón tay theo sau đem khăn giấy ném ở một bên. Nhưng là thực mau hắn liền cảm giác chính mình giống như có điểm lạnh. cầm lấy trên bàn còn phóng trà nóng cái ly, uống một hớp lớn trà nóng. Cảm giác hảo rất nhiều, nhưng không vài giây hắn lại cảm thấy có điểm lạnh. Vì thế đem một chỉnh ly trà nóng đều uống hết, bất quá hắn vẫn là cảm thấy lạnh. Hơn nữa còn cảm thấy càng ngày càng lạnh, sao lại thế này? Như thế nào bỗng nhiên như vậy lạnh? La Bố Lâm đứng dậy, đi đến trong phòng bếp cho chính mình tới rồi nước ấm liên tiếp uống lên mấy bát lớn, chương 598 chương 598 nhưng La Bố Lâm thực bi kịch phát hiện. Mặc kệ chính mình uống nhiều ít nước ấm, hắn vẫn là ngăn cản không được thân thể của mình dần dần mà biến lạnh. Chờ đến cả người khớp xương đều bị đông cứng, khó có thể nhúc nhích thời điểm hắn mới bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là có quan hệ biến. Dị băng trồn sự tình, phía trước từ Cao Sao Mai bên kia được đến quá một ít biến dị băng trồn tình. Báo, nói là này biến dị băng trồn trên người bất cứ thứ gì đều có độc. Đặc biệt là máu, chỉ cần chạm vào biến dị băng trồn máu. Cái kia liền sẽ trúng độc. Mà chúng độc bệnh trạng liền cùng chính mình như bây giờ phi thường tương tự. Hoặc là nói giống nhau như đúc. Hắn cư nhiên ở chính mình không biết thời điểm chúng độc. Hơn nữa vẫn là không biết nơi nào có biến dị băng trồn độc. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là, La Bố Lâm nghĩ tới vừa rồi kia ly trà chén trà thượng máu. Chính mình ngón út đụng tới máu. Chẳng lẽ là... La Bố Lâm tầm mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa lúc thấy được đứng ở biệt thự bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong xem Cố Phúc. Cố Phúc hiện tại biểu tình thập phần đạm nhiên, nhìn chính mình ánh mắt giống như là đang xem một cái người chết giống nhau. La Bố Lâm biết, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này biến dị băng trồn độc, căn bản là không phải người có thể chống cự. Hắn cảm thấy chính mình thực mau sẽ chết. Nhưng hắn đến bây giờ đều còn không rõ, Cố Phúc vì cái gì phải đối chính mình xuống tay? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này rất nhiều vật tư? Nói cũng đúng vậy, đều là từ thủ đô căn cứ bên kia lấy tới đồ vật. Ở chỗ này đương nhiên là thập phần chân quý, nếu là Cố Phúc đem mấy thứ này giao cho Cao Sao Mai nói. Hắn là có thể vẫn luôn thoải mái dễ chịu ở cái này căn cứ sinh hoạt đi xuống, La Bố Lâm. Vì cái gì, hắn một bên nói chuyện, một bên từ trong miệng A ra bạch khí, hiển nhiên là bị đông lạnh đến tàn nhẫn, mắt thấy liền phải không được cả người cứng đờ quỳ trên mặt đất. Làn da thượng lông mày trên tóc đều xuất hiện màu trắng băng xương. Nhìn qua là thật sự phải bị đông chết, hơn nữa vẫn là từ trong ra ngoài bị đông chết, đứng ở bên ngoài Cố Phúc lạnh như băng nhìn La Bố Lâm. Một chút hướng đi tử vong. Cái này khoảng cách hắn vẫn là có điểm không yên tâm. Cho nên lại lui ra phía sau vài bước, đại khái tới rồi an toàn khoảng cách lúc sau mới mở miệng nói. Giao dịch mà thôi, hắn đứng ở chỗ này nói chuyện thanh âm thực nhẹ. Cho nên theo lý thuyết La Bố Lâm là căn bản nghe không được. Sự thật cũng đúng là như thế. La Bố Lâm hiện tại đừng nói là nghe thanh âm. Ngay cả mở to mắt xem đều làm không được, tầm nhìn trong phạm vi trở nên thập phần mơ hồ. Không bao lâu hắn liền cảm giác chính mình ngay cả hô hấp đều bị đông cứng. Máu cũng bị đông lạnh trụ không ở lưu động, trái tim nhảy lên cũng dần dần biến thong thả. Cuối cùng bạn ngăn nhảy lên, cả người tất cả đều bị đông lạnh trụ, này một cái quá trình đại khái cũng chính là rằng co 4-5 phút tả hữu. Cố Phúc là 10 phút lúc sau mới dần dần mà tới gần nơi này. Đường hắn xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía phòng khách thời điểm. Liền thấy được một cái bị băng xương cấp phong bế La Bố Lâm siêu hắn dùng trong tay máy móc già. Quét một chút, phát hiện này phụ cận trừ bỏ chính mình ở ngoài cũng không có tồn tại sinh vật. Lúc này mới buông ra lá gan đi phía trước đi, mở ra biệt thự đại môn. Hắn cầm lấy một bên một cái tương đối cứng rắn đồ vật hướng phía trước ném qua đi, nện ở La Bố Lâm. Trên người, cư nhiên trực tiếp đem La Bố Lâm đầu cấp tạp rớt. Mà tách ra địa phương chỉ có thể nhìn đến một ít huyết nhục cùng băng xương. Nói cách khác không chỉ là bên ngoài, ngay cả ở trong thân thể đều bị băng xương cấp đông cứng. Cố Phúc lúc này mới 100% đích xác định La Bố Lâm là thật sự đã chết. Cũng không có giả chết, tính toán cho chính mình tới một đao. Hai người hảo đồng quy vu tận, rốt cục là đã chết. Cũng may ta thành công, Cố Phúc hít sâu một hơi. Hắn cuối cùng là thành công. Về sau nơi này sở hữu đồ vật đều là hắn. Hắn có thể ở cái này căn cứ hảo hảo mà sinh hoạt. Về sau không bao giờ sẽ có người đối chính mình quát mắng. Không bao giờ sẽ có người làm chính mình ăn nói khép nép kêu lão bản. Cố Phúc hoãn hoãn lúc sau liền bắt đầu mang theo vài tầng bao tay đem nơi này thi thể thu thập rớt. Vừa rồi chỉ cần là cùng La Bố Lâm tiếp xúc quá địa phương. Tất cả đều làm ra đi ném đến đốt cháy lò bên trong thiêu hủy, bao gồm La Bố Lâm thi thể. Toàn bộ thiêu hủy, ngay cả sàn nhà đều bị Cố Phúc nhếch lên tới ném đến bên trong thiêu hủy. Đương nhiên lúc sau còn thỉnh rất nhiều người lại đây hỗ trợ trang hoàng nơi này. Hoa một ít tích phân, chờ làm xong này hết thảy lúc sau. Cố Phúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã không có La Bố Lâm ở sau lưng uy hiếp. Hắn hiện tại đều có thể trực tiếp tìm được Đường Minh bọn họ biệt thự cửa. Đương nhiên lại đây mở cửa vẫn là Đỗ Nghị, Cố Phúc cũng không trông cậy vào kia hai cái đại thần sẽ qua tới cho chính mình mở cửa, Đỗ Nghị nhìn đến hắn một chút đều không kinh ngạc. Người cuối cùng là tới. Như thế nào, người tới nơi này tìm ta cũng là nói rõ người thành công. Cố Phúc khóe môi treo lên một mặt không rõ ràng mỉm cười. Cả người nhìn qua đều thực nhẹ nhàng. Đúng vậy, ta thành công, ta giết hắn, ngươi cho ta máu thực dùng tốt, dư lại ta đều đem đi đi. Đúng rồi, ta đem hắn thi thể ném vào đốt cháy lò. Nghĩ đến các ngươi cũng không ngại đi. Đỗ Nghị, thi thể gì đó ái như thế nào, dù sao chỉ cần xác nhận hắn đã chết là được, nếu ngươi làm được. Vậy là tốt rồi, lúc sau chúng ta liền ở cũng không quan hệ. Cố Phúc trong lòng tùng một chút. Kia xin hỏi các ngươi khi nào sẽ rời đi căn cứ này? Đỗ Nghị cũng không tức giận, chờ bên ngoài lộ thông lúc sau. Lão sư nên tính toán mang ta rời đi đi, người cũng không cần lo lắng. Chúng ta lưu lại nơi này có thể làm gì? Cố Phúc gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Chờ các ngươi đi thời điểm nếu là có thể nói tới cùng ta nói một tiếng. Ta đi đưa các ngươi, Đỗ Nghị hơi hơi một đốn. Hoàng Nga, người nhưng thật ra là gan đại, cư nhiên trực tiếp lại đây nói muốn tới đưa chúng ta. Sẽ không sợ ta lão sư bọn họ một cái không cẩn thận liền đem ngươi cấp chụp đã chết sao? Cố Phúc hơi hơi mỉm cười, ta nhưng không tin bọn họ sẽ làm như vậy. Bọn họ đều là nói được thì làm được người. Ta tin tưởng bọn họ, Đỗ Nghị khóe miệng vừa kéo. Phía trước hai người bọn họ vừa mới vừa đổi ý một cái lời hứa a. Nga đúng rồi, cũng không xem như đổi ý. Bọn họ xác thật không có đi tìm La Bố Lâm phiền toái. Cũng không có đi giết hắn, chuyện này là Đỗ Nghị đi liên hệ. Chân chính xuống tay người là Cố Phúc, theo chân bọn họ nhưng không quan hệ. Điều này cũng đúng, kia xem tình huống đi, ta nếu là nhớ rõ nói, liền đi thông chi ngươi, nếu là không nhớ rõ vậy quên đi, dù sao ngươi tới hay không đưa đều là giống nhau, Cố Phúc cũng không có cưỡng cầu. Dù sao hắn chỉ cần xác nhận Đường Minh bọn họ tới xác thật là rời đi căn cứ là được, ta đây liền đi. Về trước đi, Đỗ Nghị tiễn đi Cố Phúc, đóng cửa trở lại phòng khách. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người đều ngồi ở trên sofa nói chuyện. Đang nói cái gì? Đương nhiên là lại nói đi thủ đô căn cứ lúc sau đều phải làm điểm cái gì, khẳng định là phải có một. Cái hơi chút kỹ càng tỉ mỉ một chút kế hoạch, Đường Minh nhìn đến hắn. Cố Phúc thành công đi. Đỗ Nghị, đúng vậy, hắn thành công, như vậy ta xem như thông qua đi. Đường Minh, miễn cưỡng tính đi, Đỗ Nghị bất mãn. Vì cái gì là miễn cưỡng tính đâu? Đường Minh, dựa chỉ số thông minh cùng dựa thực lực đều tính quá quan. Nhưng là ngươi dùng để thông đồng Cố Phúc kia nhất chiêu thật sự quá luân. Ta cũng chưa nghĩ đến ngươi còn có thể nghĩ vậy dạng phục cổ phương thức tới thông đồng hắn, Đỗ. Nghị càng thêm bất mãn. Làm sao vậy? chỉ cần có dùng là được. Chẳng lẽ còn không cho phép dùng lão biện pháp sao? Ngoặc kép, hết chương.